Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 45, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về hoàng cung cũng là lúc trung thu. Tiệc trung thu là tiệc gia yến đầu tiên do Ôn Hạ tổ chức. Trước đây nàng không được tham gia các bữa tiệc lớn nhỏ trong cung. Tiệc cung yến đều do Thái hậu hoặc Tam phi tổ chức. May mắn thay, nàng kiên nhẫn tỉ mỉ, bên cạnh cũng có các mama giúp đỡ. Tiệc gia yến trung thu được bài trí trang nhã, trên mỗi chiếc bàn đều bày vài bó hoa quế vàng, cắm trong bình sứ trắng men thanh, hương hoa tràn ngập trong điện, lại có một vẻ tao nhã khác. Ca múa nhạc đều không tầm thường. Ôn Hạ dựa theo sở thích của Kỳ Diên, Thái hậu, các vị công chúa, hoàng tử mà sắp xếp tiết mục. Lý Thục Phi và Vương Đức Phi vốn định biểu diễn đàn hát, nhưng Ôn Hạ đã khuyên can. Dù sao tiệc trung thu hàng năm cũng không phải là trò giải trí nhỏ trong buổi trà chiều của hậu cung. Ôn Hạ cố ý sắp xếp chỗ ngồi của Thái hậu ở giữa nàng và Kỳ Diên. Ban đầu nàng sợ Kỳ Diên không đồng ý, nhưng hắn thấy vậy cũng không nói gì. Trực tiếp ngồi vào long ỷ, nửa năm nay Thái hậu ở ẩn trong Trường Lạc cung, rất ít xuất hiện, cũng ít gặp Kỳ Diên. Quan hệ mẹ con họ cũng bớt căng thẳng hơn. Trong điện ca múa tưng bừng, các vị công chúa, hoàng tử, phi tần trong hậu cung đều đã ngồi đầy. Thái hậu thưởng thức ca múa, mỉm cười nhìn Ôn Hạ, ánh mắt từ ái như đang khen ngợi, giống như đang nói rằng bà đã chờ đợi ngày đoàn viên này từ rất lâu rồi. Ôn Hạ mỉm cười, nhìn sang Kỳ Diên, gương mặt tuấn tú của hắn hôm nay lại ôn hòa lạ thường. Xem như nể mặt nàng, đây là lần đầu tiên hắn và Thái hậu ngồi cạnh nhau hòa thuận như vậy. Nâng tay áo uống cạn chén rượu nếp hoa quế, tâm trạng Ôn Hạ thoải mái, thậm chí còn cảm thấy nếu Kỳ Diên cứ đối xử tốt với nàng như vậy, đối xử tốt với Ôn gia như vậy, có thể bình yên ở chung với Thái hậu, sống hết quãng đời còn lại trong những ngày tháng như thế này cũng không tệ. Dù sao cả đời này cũng đã như vậy rồi. Trong điện nói cười vui vẻ, tiếng đàn sáo du dương. Kỳ Diên còn đặc biệt cho phép Ôn Tư Lập tham gia tiệc gia yến trung thu này. Vì bận xử lý công việc, Ôn Lập đến muộn, vào điện hành lễ, Kỳ Diên nói miễn lễ, cho hắn ngồi xuống, nhưng Lý Thục Phi trong điện lại nhìn chằm chằm Ôn Tư Lập. Ánh mắt mở to dõi theo Ôn Tư Lập ngồi xuống cũng không thu hồi. Ôn Hạ ngồi trên cao, đương nhiên nhìn thấy động tĩnh khác thường này. Đưa đĩa sườn cừu cho Hương Sa. Thục Phi thích ăn, đưa phần này cho nàng ấy. Hương Sa nhận được ánh mắt ra hiệu của Ôn Hạ, tự nhiên hiểu ý, đặt đĩa sườn cừu trong đĩa ngọc bích tinh xảo lên bàn của Lý Thục Phi, nhỏ giọng dặn dò: Thục Phi nương nương, trong đại điện, xin người đừng lơ đãng. Ta Lý Thục Phi đỏ mặt, nắm lấy cổ tay Hương Sa, hạ giọng hỏi: Kia là ca ca của hoàng hậu. Hương Sa khẽ đáp, sắc mặt Lý Thục Phi lúc trắng lúc đỏ, cứng đờ buông tay để Hương Sa rời đi, cúi đầu ăn món sườn cừu mà ngày thường nàng yêu thích, nhưng giờ đây lại nhạt nhẽo như nhai sáp. Không ai biết vẻ ngoài có vẻ bình tĩnh của nàng ta bên dưới đã sớm dậy sóng. Vị võ tướng mà nàng ta mơ thấy nửa năm trước vậy mà lại xuất hiện trước mắt nàng ta rồi. Lý Thục Phi vừa hoảng hốt vừa hưng phấn, len lén ngẩng đầu lên, chỉ thấy Ôn Tư Lập phong thái đường hoàng, giống hệt người trong mơ của nàng ta trước đây. Hóa ra lần đó nàng ta không phải nằm mơ, nàng ta đã gặp người thật, người này vậy mà lại là ca ca của hoàng hậu, quả nhiên người họ Ôn đều khiến người ta yêu thích như nhau. Ngay cả khi chạm vào chén trà, Lý Thục Phi cũng không hề hay biết, phải đến khi cung nữ Cẩm Thúy nhắc nhở mới vỗ vỗ váy, lấy cớ ra ngoài chỉnh trang y phục, cũng là để hít thở không khí. Khi Ôn Hạ đi ra, vừa lúc thấy Lý Thục Phi đang vỗ N, G, Ư, C ở hành lang bên ngoài cửa điện. trên mặt không biết là cười hay là buồn. Tiếng động của nàng ta khiến Lý Thục Phi quay người lại. Nhìn thấy nàng, Lý Thục Phi giật mình, vỗ N, G, Ư, C nói: "Hoàng hậu nương nương, sao người lại tới đây? Vừa rồi ngươi làm sao vậy?" Ôn Hạ nhíu mày, chưa từng thấy Lý Thục Phi thất thố như vậy. "Ta..." Lý Thục Phi căng thẳng nuốt nước miếng, nhìn xung quanh một lượt, ghé vào tai Ôn Hạ nói: "Ta gặp người trong mơ rồi." Ôn Hạ có một dự cảm chẳng lành. Ngay sau đó là Lý Thục Phi nói: "Hắn chính là huynh trưởng của người, đại ca của người." Ôn Hạ nhất thời không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Kinh ngạc đến mức quên cả nói. Thấy vẻ mặt vừa vui mừng vừa lo lắng của Lý Thục Phi, mới nghiêm túc dặn dò: "Thục Phi, có lẽ chỉ là dáng người của đại ca ta giống với người trong mơ của người thôi. Chuyện này không được tuyên dương ra ngoài. Ngươi là phi tử của hoàng thượng, đại ca ta là thần tử. Hai người tuyệt đối không thể có giao tình, cũng đừng để người ta nắm được nhược điểm." "Nương nương, ta thật sự đã gặp hắn rồi. Ngày đó ta chắc chắn đã gặp đại ca của người. Người gọi hắn đến gặp mặt ta nói chuyện." Ôn Hạ nhíu mày, chuyện này càng kéo càng lớn. Nàng chỉ có thể lấy uy nghiêm của trung cung, nghiêm khắc cảnh cáo Lý Thục Phi. Mãi đến khi Lý Thục Phi ủ rũ, bất đắc dĩ gật đầu: "Các ngươi đang trò chuyện gì vui vẻ vậy? Dù sao cũng từ trong yến tiệc đi ra." Lý Thục Phi vội vàng kể chuyện này cho Du Giao nghe, hỏi Du Giao có tin nàng ta hay không. Du Giao cũng nói giống như Ôn Hạ: "Cho dù hoàng thượng không đặt nặng tâm tư lên hậu phi, nhưng dù sao người cũng là phi tử. Nếu lỗ mãng làm hại Ôn tướng, người làm sao ăn nói với nương nương?" "Ăn nói với Ôn tướng không liên quan." Tuy Lý Thục Phi biết đạo lý này, nhưng cũng cảm thấy ấm ức khổ sở. Người vốn hoạt bát cởi mở giờ lại như bị xương đánh. Ôn Hạ không để Lý Thục Phi trở lại đại điện nữa, lệnh cho Cẩm Thúy đi cùng chủ tử hồi cung. Nàng cùng Du Giao trở về yến tiệc. Du Giao nhỏ giọng an ủi: "Thái hậu giữ ta ở lại trong cung 2 ngày. Đêm nay ta sẽ mời Thục Phi đến chỗ ta. 2 ngày này sẽ trông chừng nàng ta." Ôn Hạ gật đầu. Yến tiệc kéo dài đến tận đêm khuya mới kết thúc. Ôn Hạ giữ Ôn Tư Lập lại nói chuyện riêng, hỏi về chuyện của Thục Phi. Ôn Tư Lập nói: "Quả thật có chuyện này, nhưng lúc đó ta không hề va chạm với nàng ta, cũng chưa từng nói chuyện với nàng ta. Nội thị dẫn đường có thể làm chứng." Ôn Hạ gật đầu, nhưng vẫn có chút lo lắng. Kỳ Diên đêm nay nghỉ ở Phượng Dực Cung. Tắm rửa xong, hắn chỉ khoác áo ngủ màu đen. Lúc đi lại, bụng săn chắc phập phồng. Ôn Hạ ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Kỳ Diên vòng tay qua tay vịn của ghế mỹ nhân, cúi người xuống bên tai nàng hỏi: "Hôm nay trong yến tiệc Thục Phi có chuyện gì sao? Nàng ta thân thể không thoải mái, thần thiếp để nàng ta về rồi." Ôn Hạ thản nhiên khẽ nhíu mày: "Nàng ta đang nhìn huynh trưởng của nàng." Kỳ Diên nhấc một lọn tóc của nàng lên hỏi, vẻ mặt không chút gợn sóng: "Thục Phi thích nghe hí khúc, thường nghe hí khúc về võ tướng, chắc là thấy đại ca từng là võ tướng." Ôn Hạ cẩn thận trả lời như vậy. Kỳ Diên không nhắc đến chuyện này nữa, cúi xuống cắn rái tai nàng, hơi thở nóng ẩm phả vào tai. Ôn Hạ không chịu nổi mỗi lần hắn hôn rái tai nàng, chỉ cảm thấy eo mềm nhũn ra. Kỳ Diên bế nàng ngồi lên bàn trang điểm, thân thể cường tráng hung hăng hôn xuống. Ôn Hạ vẫn còn có chút bối rối. Cho dù Kỳ Diên bây giờ không còn xa lạ nữa, tay nàng luống cuống làm đổ lọ cao dưỡng da quý giá, nức nở từ trong nụ hôn nóng bỏng của hắn. "Cao dưỡng da của ta làm hỏng bao nhiêu chấm bồi thường cho nàng." Mùi hương thanh mát phảng phất bên chóp mũi. Kỳ Diên cúi đôi mắt sâu thẳm xuống, tận mắt nhìn một đóa ngọc lan kiều diễm nở rộ trong lòng bàn tay hắn. Đối với Ôn Hạ, sự dịu dàng của hắn chỉ thể hiện ở ngày thường. Vào những lúc thế này, hắn chưa bao giờ ôn nhu như một quý ông. Nhiều lọ sứ tinh xảo trên bàn trang điểm bị đánh đổ. Ôn Hạ thật sự đau lòng. Tiếng nức nở biến thành tiếng khóc nấc. Cầu xin hắn tha thứ. Cầu xin trẫm phải nói gì? Trẫm đã dạy nàng rồi. Kỳ Diên thở dốc, ngón tay cái miết nhẹ đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của nàng. Đáy mắt một mảnh u ám. Chiến trường công thành đoạt đất không thấy khói lửa, chỉ có sự cướp đoạt của kẻ mạnh, sự cầu xin của kẻ yếu. Ánh nến trong cung điện sáng đến nửa đêm. Gân xanh trên cổ Kỳ Diên nổi lên, đôi môi mỏng tùy ý bế Ôn Hạ đến Thanh Ngọc Trì, rồi lại bế nàng đã sớm mềm nhũn trở về cung điện. Hắn tùy ý khoác áo ngủ, tự tay lau sạch cao dưỡng da và nước trên bàn trang điểm. Đôi mắt sâu nhìn thấy chính mình thỏa mãn trong gương đồng. Nhếch môi, trở lại giường ôm chặt Ôn Hạ. Tuy nàng nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Kỳ Diên hôn lên má nàng. Được rồi, ngủ đi. Mấy ngày nay bận việc nước, tìm ngày trẫm sẽ thả Thục Phi ra khỏi cung. Ôn Hạ hơi sững sờ, nhẹ nhàng mở mắt ra. Trong điện đã tắt đèn, chỉ còn một ngọn đèn cung đình màu vàng mờ bên ngoài bình phong. Trong ánh sáng yếu ớt, đường nét khuôn mặt Kỳ Diên hiện lên rõ ràng. Nàng muốn giải thích gì đó, nhưng chuyện này vốn dĩ còn quá sớm. Chỉ có thể nói, vậy thần thiếp đi hỏi ý của Thục Phi. Kỳ Diên không nói gì nữa, ôm nàng ngủ thiếp đi. Bị dày vò đến tận giờ dần, sáng hôm sau Ôn Hạ dậy cũng chỉ ngủ được 3 canh giờ. Kỳ Diên đang ở bên ngoài chờ nàng dậy dùng bữa. Hương Sa nói hắn đã đi luyện kiếm về rồi. Người này ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, dựa vào cái gì chứ? Ôn Hạ trang điểm xong, mặc một bộ váy dài bằng lụa mỏng màu trắng ánh trăng. Môi điểm son đỏ, da trắng như ngọc, đôi mắt đẹp long lanh dịu dàng. Nàng bước ra khỏi tẩm cung, bộ châm cài tóc bằng vàng ngọc trên đầu vang lên leng keng. Kỳ Diên lần trước thấy nàng mặc bạch y là ở ven hồ Thanh Châu. Trong mắt thoáng hiện vẻ kinh diễm. Lúc nàng ngồi xuống đối diện, hắn gõ gõ chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi qua đây, Ôn Hạ phồng má, nhớ tới chuyện tối qua. Giọng điệu có chút nũng nịu. Thần thiếp không muốn. Kỳ Diên bật cười, chủ động chuyển sang chỗ ngồi bên cạnh nàng, cúi người hôn mạnh lên má nàng. Nụ hôn này không hề kiêng dè cung nhân, cung nữ trong điện đều cúi đầu. Có người đỏ mặt, có người nín cười, hai má Ôn Hạ nóng bừng, lấy tay áo che mặt, ăn tổ yến kim ti trong bát. Hôm qua nàng đã xin mẫu hậu cho gọi họa sư đến vẽ tranh. Vâng, sao không bảo trẫm, là hoàng thượng không thích vẽ tranh mà. Ôn Hạ không chiều theo Kỳ Diên nữa, thích vẽ tranh là thói quen của nàng, đặc biệt là mỗi dịp lễ Tết. Kỳ Diên nói, vậy gọi họa sư đến, trẫm muốn cùng nàng vẽ tranh. Dưới tấm biển, dục tú khôn nguyên, ở chính điện Phượng Dực Cung, Kỳ Diên và Ôn Hạ ngồi ngay ngắn trên ghế, để mặc họa sư vẽ tranh. Trần Tiến Hiền đã vẽ hoàng hậu nương nương vô số lần. Đây là lần đầu tiên vẽ hoàng đế. Kỳ Diên ngũ quan anh tuấn, khóe mắt mang theo ý cười, lại không giận tự uy. Trần Tiến Hiền chỉ vẽ được 8-9 phần dung mạo, thần thái chỉ vẽ được 5 phần. Dù sao cũng là vẽ hai người đế hậu, so với trước kia độ khó tăng gấp bội, mất 2 canh giờ bức tranh mới hoàn thành. Hai người đế hậu đều rất kiên nhẫn. Lúc đứng dậy xem tranh, Ôn Hạ như thường lệ khen ngợi. Kỳ Diên hài lòng ngắm nhìn hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ cong lên nói, thường hôm nay hắn đã dành nhiều thời gian bảo Hồ Thuận treo tranh cho cẩn thận, rồi mới đi xử lý chính sự. Ngự liễn vừa dừng trước Thanh Yến Điện, Nguyễn Tư Đống đang đứng đợi dưới mái hiên liền bước tới trêu chọc, hoàng thượng ngủ từ tối qua đến tận chiều nay sao? Kỳ Diên lạnh lùng liếc hắn một cái. thấy một người trung niên mặc áo vải thô đứng sau Nguyễn Tư Đống. Nguyễn Tư Đống nói vào chuyện chính. Đây là Lang Trung Vân Chi Hành, giỏi chữa các bệnh nan y, đã đi nhiều nơi, chữa rất nhiều bệnh, còn viết một cuốn sách tên là Tứ Quý Thương Hàn, giới thiệu thầy thuốc. Nguyễn Tư Đống tất nhiên đã điều tra rõ ràng, còn dâng cuốn sách kia cho Kỳ Diên xem. Trên cuốn sách y học được làm từ vải thô dân gian ghi chép rất nhiều phương thuốc và lý luận y học. Kỳ Diên khép sách lại, xuống ngự liễn, tự mình dẫn vị lang trung này đến Phượng Dực Cung. Cung nhân bẩm báo thánh giá Giá Lâm, người đầu tiên bước ra khỏi điện là Bạch Khấu, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu nương nương đang uống trà với Tĩnh Huyền công chúa. Tĩnh Huyền là phong hiệu của Du Giao. Kỳ Diên gật đầu, dẫn lang trung bước vào chính điện. Trong điện thoang thoảng mùi thuốc. Ôn Hạ có lẽ nghe thấy hắn đến, uống trà quá vội, đang lấy khăn che miệng ho khan. Du Giao đứng dậy hành lễ với Kỳ Diên. Kỳ Diên bước tới đưa cho Ôn Hạ một chén trà. Hương Sa đang bưng bát thuốc lui ra từ bên cạnh lang trung. Ôn Hạ uống trà xong, cuối cùng cũng ngừng ho. Hoàng thượng không phải là đi xử lý chính sự sao? Nguyễn Tư Đống tiến cử cho trẫm một vị đại phu dân gian. Trẫm dẫn đến xem bệnh cho nàng. Ôn Hạ rõ ràng sững người, nắm khăn tay nhìn vị lang trung mặc áo vải đang cúi người sau lưng Kỳ Diên. Thần thiếp vẫn luôn được thái y từ điều dưỡng, vừa rồi đã uống thuốc, không cần làm phiền nữa, để xem qua đã. Kỳ Diên bảo Vân Chi Hành bước tới. Ôn Hạ không muốn đưa cổ tay ra, Kỳ Diên chỉ cho rằng nàng để ý giới tính của lang trung, rất thoải mái nói, chỉ là xem bệnh thôi, đừng câu nệ mấy cái lễ nghi rườm rà đó. Ôn Hạ cứng đờ nắm chặt khăn tay, đưa tay ra. Vân Chi Hành quỳ gối tiến lên, phủ một lớp vải mỏng lên cổ tay nàng, nói một tiếng, đắc tội, tay lại hơi run rẩy, một lát sau mới bắt xong mạch. Thảo dân, nghe vị thế tử kia nói hoàng hậu nương nương bị chứng hàn thể. Một thường dân áo vải, không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu chờ Ôn Hạ trả lời, giọng nói có chút run rẩy. Bạch Khấu ở bên cạnh nói, phải, vậy mạch tượng mà thảo dân bắt được giống với thái y, nương nương cứ theo chẩn đoán của thái y mà điều dưỡng là được. Ôn Hạ nắm chặt khăn tay cuối cùng cũng thả lỏng, bưng chén trà kính đình lục tuyết trên bàn lên uống. Kỳ Diên không làm phiền Ôn Hạ và Du Giao trò chuyện nữa. Chỉ là lúc rời khỏi Phượng Dực Cung đáy mắt là vẻ thất vọng rõ ràng. Hắn đã lên ngự liễn, không quan tâm đến vị lang trung kia nữa. Hồ Thuận sẽ tự mình thưởng tiền rồi tiễn người đi. Ngự liễn vừa được nâng lên, đi được vài bước, chỉ nghe thấy một tiếng bịch. Kỳ Diên nghiêng mắt nhìn, vị lang trung kia đang quỳ trên đất, lau mồ hôi trên trán. Kỳ Diên nheo mắt, giơ tay ra hiệu dừng lại. Hồ Thuận không rõ nguyên nhân, tốt bụng đỡ lang trung dậy, hỏi hắn có chuyện gì. Vị lang trung kia quỳ gối bò tới trước mặt Kỳ Diên, mấp máy môi vài lần, lại sợ hãi nhìn đám cung nhân xung quanh. Ánh mắt Kỳ Diên càng lúc càng tối, đã biết mạch tượng trong điện vừa rồi không đúng. Hồ Thuận cho lui hết mọi người. Trong hành lang, giọng Vân Chi Hành mang theo vẻ sợ hãi, thảo dân không chữa được bệnh của hoàng hậu nương nương, không dám lừa gạt hoàng thượng. Hắn nói, hoàng hậu nương nương không bị hàn thể. Thuốc trong điện là thuốc tránh thai mà phụ nữ dân gian hay dùng sau khi gần gũi. Sắc mặt Kỳ Diên thay đổi, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Vân Chi Hành. Vân Chi Hành càng sợ hãi uy nghiêm của hoàng đế. Dù sao hắn cũng chỉ là một thường dân áo vải. Nói là đối xử với bệnh nhân như nhau nhưng đôi khi cũng không làm được. Có thể bắt mạch cho quý nhân trong cung, sinh tử phú quý chỉ trong một ý niệm. Vừa vào trong điện hắn đã ngửi thấy mùi thuốc không đúng rồi. Nói hay không nói đều tiến thoái lưỡng nan. Kỳ Diên ánh mắt đen láy lạnh lẽo. Ngươi chỉ bắt mạch một lát, chỉ bắt một tay, ngay cả thuốc người cũng chưa xem qua. Nhưng Thảo Dân đã theo lão cha hành y hơn 30 năm rồi. Không thể ngửi sai, cũng không dám chẩn đoán sai. Nếu Hoàng thượng không tin, có thể gọi thái y kê thuốc kia, hoặc lấy bã thuốc hỏi thái y khác, xem có phải là những vị thuốc như Thảo Dân vừa nói hay không. Vân Chi Hành không ngừng lau mồ hôi. Thời tiết đầu thu lẽ ra phải trong lành dễ chịu, nhưng Kỳ Diên chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Hắn không hiểu, hắn không rõ, rốt cuộc Ôn Hạ biết đó là thuốc tránh thai hay không? Là tự nàng muốn uống, hay là có người trong hậu cung hãm hại nàng? Trong đôi mắt đỏ ngầu, hiện lên dáng vẻ ho khan hoảng hốt của nàng vừa rồi. Kỳ Diên nắm chặt chiếc nhẫn trên tay, trầm giọng nói, dẫn từ thái y đến Càn Trương cung. Hắn đã sải bước đi về phía Phượng Dực cung. Cung nhân trong sân đều cung kính đứng nghiêm, tập trung cao độ, chỉ vì vừa rồi Kỳ Diên đột nhiên xuất hiện đã dọa Ôn Hạ sợ hãi. Sau khi Kỳ Diên rời đi, Du Dao mới nói, vừa rồi sao muội lại căng thẳng như vậy? Vị lang trung kia cũng có chút kỳ lạ, trông hắn không được thoải mái lắm. Hoàng thượng có phải bị ai lừa rồi không? Ôn Hạ vẫn không nói nên lời, trong lòng thấp thỏm bất an. Hạ hạ, muội cũng muốn giấu ta sao? Muội không muốn giấu Du tỷ tỷ, chỉ là chuyện này tỷ tỷ không biết thì hơn. Ôn Hạ vẫn không yên lòng, nắm chặt khăn tay, Bạch Khấu nói, nương nương, nô tỳ thấy vị lang trung kia không có thái độ của thần y, còn nói cứ theo phương thuốc của thái y mà làm. Có thể thấy người này bất quá chỉ là hạng lang bạt trà trộn vào hoàng cung. Đoán chừng là đến để lĩnh thưởng. Bên cạnh hoàng thượng chẳng phải có rất nhiều người như vậy sao? Ôn Hạ vẫn còn lo lắng. Nếu vị lang trung kia là hạng lang bạt, cứ việc kê ra phương thuốc để lấy lòng Kỳ Diên mà được thưởng. Thế nhưng hắn ta lại không làm vậy. Bạch Khấu cũng biết nàng đang nghĩ gì. Nương nương hẳn là không cần lo lắng. Vị lang trung kia một thân áo vải thô, có thể thấy gia cảnh nghèo khó, lần đầu tiên được diện kiến thiên nhan, sợ hãi là lẽ đương nhiên. Các muội chủ tớ nói làm ta hồ đồ rồi. Du Dao tiến lên nắm lấy tay Ôn Hạ. Hạ hạ, chẳng phải muội vốn thể hàn sao? Hoàng thượng độc sủng muội đã lâu như vậy, muội vẫn luôn không có thai. Chẳng lẽ vừa rồi muội uống là thuốc tránh thai? Ôn Hạ nhìn vào ánh mắt lo lắng của Du Dao, gật đầu. Du Dao nắm C-H-A-T-T-A-I nàng, trong mắt không khỏi xót xa. Đương nhiên là đứng về phía nàng. Vậy bây giờ phải làm sao? Muội phải có tính toán trước. Ta biết, nếu vị lang trung kia nhận ra ta lừa gạt hoàng thượng, ta... Ôn Hạ nhất thời nghẹn lời, lại không biết tình cảm của Kỳ Diên dành cho nàng có thể có tác dụng đến đâu. Nàng bỗng nhiên hiểu ra, tại sao phải tự trách mình chứ? Tất cả đều là do Kỳ Diên mà ra. Nàng cười khổ, ta không muốn mang thai cho hắn, ta không muốn sinh con cho hắn, ít nhất là hiện tại ta không muốn. Du Dao thở dài, không muốn thì cứ chờ thêm. Nhưng muội phải dỗ dành hắn, đừng để hắn biết được. Nụ cười trên môi Ôn Hạ càng thêm cay đắng. Đúng vậy, các nàng đều nói ta phải dỗ dành hắn. Ta vẫn luôn dỗ dành hắn mà. Dỗ dành đến mức ta cảm thấy mình có thể an ổn sống hết quãng đời còn lại với hắn. Trong góc khuất dưới cửa sổ của tẩm cung, bóng người cao lớn thon dài đứng bất động. Khinh công của Kỳ Diên xưa nay rất tốt, lẻn vào dễ như trở bàn tay, sẽ không bị người khác phát hiện. Nhưng trong tẩm cung trống trải này, tiếng trò chuyện bên ngoài bình phong lại quá rõ ràng đến mức mọi lời nói đều giống như một thanh trường kiếm. Sắc bén hơn cả vũ khí của võ sĩ, vô tình hơn cả kiếm khách, đờ, ớ, em mờ thẳng vào tim hắn, thật mạnh. Vết thương không chảy máu, vậy mà lại dày vò hơn cả vết thương chảy máu. Hắn cứng đờ đứng trong bóng tối, ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu xuống, từng tia sáng không thể rọi lên bờ vai rộng của hắn. Hắn tức giận, hắn khó chịu, thậm chí lẽ ra phải nổi cơn thịnh nộ mà xông ra chất vấn Ôn Hạ mới đúng. Nhưng hai chân lại như bị đổ trì, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Bên ngoài điện, giọng nói của nàng vẫn luôn dịu dàng ngọt ngào, ngay cả khi sai bảo cung nhân cũng mềm mại dễ nghe. Nhưng lúc này Kỳ Diên không cảm thấy chúng mang theo chút ấm áp nào. Nàng nói, đi nấu một ấm trà sữa, rồi làm thêm chút bánh ngọt, đưa đến Càn Trương cung thăm dò. Kỳ Diên nuốt nước bọt, trong bóng tối, đôi mắt hắn cũng giống như màn đêm tĩnh mịch vô tận. Khớp xương trắng bệch, gân xanh trên mờ u bàn tay nổi lên, hắn nắm chặt chiếc nhẫn ngọc trên tay. Vậy nên trà sữa mà hắn thích uống, hóa ra đều không phải do nàng tự tay làm sao. Nàng nói, nàng không muốn sinh con cho hắn. Hắn không hiểu, hắn rõ ràng đã đối xử tốt với nàng như vậy. Cách Trương.